tại hạ không phải là nữ. Chương 964, Huyền Vũ Hoàng dã tâm bộc phát, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh đem tạo hình hai người hiện tại ở trong đầu câu tứ một thoáng, không nhịn được hầu như cười đến đánh ngã. Bất quá Ngô Minh vì xúc cảm đặc thù, vẫn là thử bước bộ pháp một thoáng, cũng nhắc nhở tình công chúa nói. Đến, ta tiến vào ngươi lùi, ta lùi ngươi tiến vào, lẫn nhau bước vị trí bước chân đối phương. Tình công chúa thông minh cực điểm, đã rất nhanh nhận ra được phương thức Ngô Minh bước chân, rất nhanh bắt đầu có thể đối được với bộ pháp. Tình công chúa hiện ra đỏ ửng khuôn mặt hạ thấp đến tận cổ tùy ý Ngô Minh mang theo bản thân nhẹ nhàng khiêu vũ. Theo động tác khiêu vũ nhẹ nhàng, xúc giác nơi bộ ngực hai người càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ còn muốn có thể mơ hồ cảm nhận được âm thanh tim đập của đối phương. Tuy rằng trung gian cách mấy phần xiêm y, nhưng chính là muốn loại cảm giác như gần như xa này. Nếu quả thật là đổi thành không hề có một chút khoảng cách những có thể sẽ không có cảm giác tim đập như thế. Một loại bầu không khí ám muội ở trong lều quanh quẩn, trong tai Ngô Minh có thể nghe được tiếng hô hấp của tình công chúa cũng bắt đầu gấp gáp lên. Còn là tiệc vui chóng tàn, ngoài trướng truyền đến thanh âm khưu nữ tướng. Thống lĩnh đại nhân, mà tướng tuần thị trở về. Tình công chúa như bị người quất một roi vậy đột nhiên nhảy ra thoáng cái qua ngồi ở mặt sau án thư đàng hoàng trịnh trọng lật xem công văn. Chỉ là trên mặt đỏ ửng nhất thời khó lui, nàng sờ sờ gò má, mau mau cầm lấy nước trà ùng ục quán xuống hàng bớt nhiệt khí. Cẩn thận đừng sạc, lần đầu tiên nghe được tình công chúa uống trà sẽ phát ra âm thanh, Ngô Minh cười nàng cuối cùng cũng coi như thất thố. Tình công chúa liếc trắng Ngô Minh một cái không nói gì. Bởi vì nàng chỉ lo bản thân phát sinh ra âm thanh hay còn là run rẩy. Ngô Minh trong lòng nói chút chuyện này tính là cái gì? Ngươi vẫn không có như một mỹ nhân cùng ta thân cận như vậy đây. Chỉ có điều dạy cho ngươi nhảy cái giao tế vũ, ách xúc ngực vũ, ngươi liền sốt sắng như thế. Chờ sau này dạy cho ngươi yêu tinh đánh nhau nhưng phải làm sao bây giờ? Vào đi, Ngô Minh xem sắc mặt tình công chúa rất nhanh khôi phục liền nhường khưu nữ tướng đi vào. Khưu nữ tướng phi thường chậm chạp đi vào, trong lòng nàng đã hối hận vì muốn đến xin chỉ thị. Chờ ở bên ngoài chốc lát mới thu được lời đáp, nàng nghiêm trọng hoài nghi ở bên trong đang làm chuyện gì. Khưu nữ tướng đi vào cũng không dám nhìn thêm, luôn luôn cúi đầu. Nhưng có thể biết tình công chúa ngồi ở sau án thư. Cách Chu thống lĩnh chí ít 3-4 bộ xa, hai người bọn họ quả nhiên có vấn đề. Khưu nữ tướng 90% chắc chắn khẳng định vừa nãy hai người bọn họ làm vài việc gì đó, bị chính mình cắt đứt. Bởi vì tình công chúa cùng Chu chỉ nhược lúc nào rời khỏi khoảng cách hai bước. Vẫn luôn ở đứng chung một chỗ có được hay không? Liền một lúc như thế, liền hết sức cố ý một cái đang dựa bên ghế, một cái ở sau án thư ai tin à. Tình công chúa cùng Ngô Minh cũng là người thông minh, tự nhiên có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng người trước chỉ có thể ở trong lòng hống lừa gạt chính mình tâm tư khưu nữ tướng sẽ không cẩn thận như vậy, người sau căn bản là không đáng bận tâm. Đối với công chúa truyền ra điểm chuyện xấu tính là gì? Chỉ cần chuyện phong nhã cùng Trang Phi không truyền ra ngoài là tốt rồi. Trang Phi nàng Huyền Vũ Hoàng đang nhìn xem tin tức báo cáo nổi. Góc truyện audio.com, cung thường nhật không khỏi đại đại cao mày. Giờ khắc này bởi vì là xem nội cung mật trình, chu vi không người ở chỉ có một mình hắn ở bên trong dưỡng tâm điện tựa vào long ỷ. Hậu cung có cái gió thổi cỏ lay gì tự nhiên đều bị Huyền Vũ Hoàng trong bóng tối sắp xếp nhân thủ thái giám hối báo lên. Ngô Minh tại trong Trang Ninh cung Trang Phi ngây người ở lại lâu như vậy. Tự nhiên có người ghi chép xuống trình báo cho Huyền Vũ Hoàng. Đương nhiên bọn họ không dám hé cửa sổ, nghe trộm bên song cửa cái gì, chỉ có thể như thực chất ghi nhớ tình hình. Tuy rằng nội dung hai người ở trong cung cụ thể làm chuyện gì chỉ có thể dựa vào suy đoán, nhưng mặc kệ là tiểu thái giám ghi chép hay là bản thân Huyền Vũ Hoàng, đều có thể mơ hồ nghĩ đến hai người FXX. Quá dễ đoán, đổi cung nữ, chỉ trừ hai người ở trong cung. Sau đó Chu Chỉ Nhược sau khi rời đi có tới một canh giờ Trang Phi cũng không cho cung nữ trở lại, cái này đương nhiên là có vài việc gì đó không tiện cho người thấy. Huyền Vũ Hoàng đem phần trình báo này vứt ở một bên, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Chậm đối với các phi tử đã lâu không có sủng hạnh tựa hồ có chút hơi thiếu thân mật. Bất quá đại cục làm trọng, thân thể chậm vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục không được gần nữ sắc. Trang Phi cùng Chu Chỉ Nhược hư hoàng giả phượng cũng được. Tùy tiện các nàng, độ chấp nhận của nam nhân đối với chuyện nữ tử hoa bách hợp tuyệt đối so với ngược lại càng muốn dễ dàng. Huống hồ trong lòng Huyền Vũ Hoàng liền không cảm thấy chuyện như vậy là cái sự kiện đội mũ xanh. Chuyện hắn theo đuổi hiện tại chỉ có tiêu diệt nước Tề cùng nước Tấn thống nhất Trung Nguyên. Lần này sinh bệnh không nặng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng bản thân bá nghiệp. Cũng may vì Cầm Điện Chủ cùng Chu Chỉ Nhược liên thủ trị liệu, bệnh tình có khả năng chuyển biến tốt. Hiện tại Huyền Vũ Hoàng cảm giác trong lòng vô lực nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ hơi có chút cảm giác mệt nhọc là còn ở. Tin tưởng không ra 3 ngày, liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng mặc dù là thân thể khôi phục, hắn cũng không có ý định sủng ái hậu cung phi tử. Trẫm có truy cầu cao hơn, muốn lưu cái thân thể tốt này đánh ra thiên đại bá nghiệp. Lão bất tử Tề Vương, chuẩn bị nạp mạng đi đi, không nên ngăn cản bước chân trẫm chinh phục thiên hạ. Giang sữa Ngụy Tấn Vương, chuẩn bị rơi đầu đi, sớm nên phân loạn nước Tấn, căn bản là không có cách kiên trì Tấn Tề đồng minh chiến tuyến. Trẫm phải đem đại kỳ chữ Vũ cắm vào trên mỗi một tòa thành trì tại Trung Nguyên. Nhường bách tính khắp thiên hạ biết thế gian chỉ có một vị Huyền Vũ Hoàng. Hắn tại thân thể khôi phục sau hùng tâm bộc phát, cái này hãy cùng rất nhiều người bệnh nặng mới khỏi cứ như hận không thể đi du lịch khắp thiên hạ vậy. Hơn nữa Huyền Vũ Hoàng còn muốn hy vọng mau chóng bước ra bước đi thống nhất bá nghiệp. Trải qua lần này sinh bệnh, Huyền Vũ Hoàng càng ngày càng cảm giác được năm tháng không tha người. Huyền Vũ Hoàng hoàn toàn không để ý tới hậu cung mật trình, tựa ở Long Y bắt đầu cân nhắc làm sao bắt đầu xưng bá hữu hiệu nhất. Đây là mấy ngày gần đây nhất hiếm thấy cuối cùng cũng có cơ hội dùng tâm lực. Hắn đưa cánh tay vung lên, lụa mỏng trên vách tường bị kình phong huyền khí đẩy ra, lộ ra trên vách tường 10 vị nhân vật cản trở hắn thống nhất thiên hạ. Tiêu Nhược Giao Huyền Vũ Hoàng nhìn cô gái đã đột phá lên vị trí thứ nhất kia. Cốc truyện audio.com, thật lâu tầm mắt không có rời đi chỗ khác. Ngô Minh ở thứ hạng cản trở sắp xếp của Huyền Vũ Hoàng, thế nhưng lại đã ở trước tông chủ Trượng Kiếm Tông và Tề Vương, xếp hạng vị trí đệ nhất thiên hạ. Cái đánh giá này không phải đối với công lực huyền khí, hay Huyền Vũ chỉ huy sức chiến đấu của nàng, mà là xếp hạng độ ảnh hưởng đối với việc cản trở Huyền Vũ Hoàng đại nghiệp nhất thống thiên hạ. Nàng thật giống như là một gốc cây di thiên đại thụ, là vật cản ở bên trong dòng suy nghĩ của Huyền Vũ Hoàng. Đại thụ bao phủ bầu trời. Mưu tính đến, mưu tính đi, Huyền Vũ Hoàng đều cảm thấy một cái biến số như thế tồn tại thực sự là trở ngại to lớn nhất của bản thân. Xảo lực lôi kéo các loại phương pháp đều đã dùng, nhưng vẫn cứ không có công hiệu. Nàng vẫn là đứng ở trận doanh nước Tề cùng mình đối nghịch. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng man lực phá hủy sao? Huyền Vũ Hoàng cũng không phải đau lòng. Trong thiên hạ mỹ nữ nhiều lắm đấy. Cứ việc Tiêu Nhược Giao là một cái phi thường đặc thù, nhưng còn không đến mức nhường Huyền Vũ Hoàng bởi vì nàng mà ở thời khắc nhất thống Giang Sơn nương tay. Trên phương diện huyền khí võ giả tông chủ mặc dù là trở ngại nhưng có Tam Thánh ở đây. Hơn nữa một vị bên trong Tam Thánh đã có tình thế tiến triển vượt bậc. Chỉ sợ không ngoài nửa năm hay một năm nữa, liền có thể khiến cục diện thế lực ngang nhau có biến chuyển. Chưa xong còn tiếp cách chương.